Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc nơi rừng cho cử hổ trưởng lão đối với Lâm Sơ Văn an ủi nói, Lâm đan sư. Người không cần nhụt chí, tuy rằng hai trận thi đấu đều thua. Nhưng là, Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt đều là thành danh. Đã lâu thất giai đỉnh cấp luyện đan sư, người còn chỉ là thất cấp. Cao cấp luyện đan sư. Bại bởi bọn họ cũng không tính cái gì. Trên thực tế, Lâm Sơ Văn có thể cùng Văn Thiên Khải, Viêm Nguyệt so thành như vậy, đã đại đại ra ngoài cử hổ đoán trước. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, ta biết, ta không thương tâm, vốn dĩ hắn liền nhận thua, là những người đó lì lợm la liếm đuổi. Theo hắn so, hắn đành phải có lệ một chút, Lâm đan sư tiềm lực thật lớn, đan thuật tiến cảnh tiến triển cực. Nhanh. Về sau khẳng định có thể đuổi theo, cự hổ nói lời này, đảo không phải khen tặng, Lâm Sơ Văn phi thăng còn không có. Mấy năm, đan thuật trình độ cùng vừa mới phi thăng thời điểm. Đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cự nhân tộc tuy. Rằng hiểu đan thuật ít người, nhưng là, đan dược tốt xấu vẫn là có. Thể phân rõ, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, hy vọng như cự hổ trưởng lão theo, như lời đi. Cự hổ do dự một chút, mở miệng nói, Lâm đan sư, mộng tộc, bên kia lại tới nữa thiệp, mời ngài trở thành khách khanh. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, cự hổ trưởng lão, giúp ta hồi rớt đi, trong khoảng thời gian này, mời Lâm Sơ Văn trở thành ngoại. Môn khách khanh thế lực đã càng ngày càng nhiều, đãi ngộ cũng. Cấp càng ngày càng tốt, bất quá, Lâm Sơ Văn đều từ chối. Cự hổ trưởng lão nhíu mày đầu, khuyên nhủ. Mộng cửu trưởng, lão tới tìm ta liêu quá, đãi ngộ phi thường hảo, bọn họ nguyện ý, ra 1 năm 2000 vạn linh thạch đãi ngộ, mộng cửu trưởng. Lão nói còn có thể vì Lâm đan sư cung cấp mộng hồn tinh. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, kia đãi ngộ thật không? Sai a, mộng hồn tinh có thể đề cao tu sĩ tiến vào sinh tử cảnh khả. Năng tính, còn có thể củng cố linh hồn lực, đối với tu sĩ mà nói, là... vật báu vô giá, đối đan sư mà nói, càng là như thế, mộng tộc cư. Nhìn nguyện ý lấy mộng hồn tinh ra tới, thành ý nhưng ra a, cự hổ trưởng lão cười cười, nói. Ta cũng có chút ngoài ý muốn, như vậy ngoại môn khách khanh đãi ngộ, đại bỉ đệ nhất danh. Cũng chưa chắc có thể bắt được, mộng tộc là thật sự thực xem. Trọng người a, mộng tộc phong bình không tồi, tài đại khí thô, chỉ. Là trên danh nghĩa khách khanh, Lâm đan sư tiếp thu cũng không. Sao, Lâm Sơ Văn nhìn cự hổ trưởng lão, có chút ngoài ý muốn. Ta, nếu là tiếp thu, cự hổ trưởng lão không ngại. Cự hổ cười cười, nói, rất nhiều đan sư đều sẽ tìm mấy nhà, rộng thùng thình một ít thế lực trực thuộc, này cũng không sao. Trên thực tế, gần nhất thật nhiều thế lực đều đã tìm tới cửa, chỉ là Lâm Sơ Văn một nhà đều không có tiếp thu. Ngũ hành tộc Hỏa Vân trưởng lão nghe nói lúc sau, khuyên bảo. Cự hổ không cần thật quá đáng, đối Lâm Sơ Văn quản thúc quá. Nghiêm khắc, luyện đan sư tính tình đều là rất lớn, cự nhân tộc. Lại nghèo lại phá, ở luyện đan thuật phía trên, lại cấp không được. Lâm Sơ Văn quá lớn trợ giúp, trông coi quá nghiêm, nói không. Chừng hoàn toàn ngược lại, có lẽ khi nào, Lâm Sơ Văn liền phàn. Cao chi chạy, cự hữu chút vô ngữ. Những cái đó tìm tới môn thế lực là Lâm Sơ Văn chính mình từ chối, thật không phải bọn họ cự nhân tộc. Từ giữa làm khó dễ, cự hổ trưởng lão cảm thấy Hỏa Vân trưởng lão nói, tuy rằng không dễ nghe, nhưng là vẫn là có chút đạo lý, tiếp thu mấy nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lực mời cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đương nhiên, này ngoại môn khách khanh mời cũng không thể tùy hiện tiếp thu. Cự hổ cảm thấy Lâm Sơ Văn nếu muốn tiếp thu, nên tìm mộng tộc như vậy. Sở Diệp chút hoài nghi nói, cự hổ trưởng lão, mộng tộc cho, người nhiều ít chỗ tốt, làm người hỗ trợ nói chuyện a. Sở thiếu đã biết sao? 2000 vạn linh thạch, cự hổ nói, Sở Diệp, hắn chỉ là chỉ đùa một chút a, thật sự có sao? Mộng tộc thật là có tiền thiêu hoàng, đều cho tốt như vậy đãi ngộ. Cứ nhiên còn hoa nhiều như vậy linh thạch thỉnh cự nhân tộc tới. Hỗ trợ làm thuyết khách, rồi nói sau, ngoại môn khách khanh sự tình, cũng không vội với. Nhất thời, Lâm Sơ Văn nói, Mộng tộc cấp gia đãi ngộ, thực sự không tồi, này một nhà gia đãi ngộ, liền để được với 10 tới gia, bất quá, mặc dù Mộng tộc tài. Đại khí thô, rốt cuộc không phải khai thiện đường, Mộng tộc khai. Gia như vậy đãi ngộ, có lẽ là phát hiện cái gì? Cự hồ trưởng lão gật gật đầu, nói, Lâm đan sư chính mình suy, xét đi, lời nói hắn đưa tới, như thế nào suy xét chính là Lâm Sơ Văn sự tình. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, kia 2000 vạn linh thạch, ta chuyển cấp Lâm thiếu đi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không cần, nếu là Mộng tộc cấp, trưởng lão ngài liền thu đi. Tuy rằng hắn biểu hiện rất điệu thấp, bất quá, hẳn là có một ít người phát hiện hắn linh hồn lực dị thường, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn vẫn là muốn dựa vào cự nhân tộc che chở. Đan lâu bên trong, mấy cái luyện đan sư, hội tụ ở bên nhau cao đàm khoát luận. Nghe nói không có, Viêm Nguyệt đan sư cũng đi tìm Lâm Sơ Văn. Đấu đan, phía trước Văn Thiên Khải Văn đan sư cũng đi tìm. Hắn, cái này Lâm đan sư rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên làm lần này, đại bỉ đệ nhất, đệ nhị danh, chạy đi tìm hắn, thật lớn mặt mũi a. Cái này Lâm đan sư ta giống như nghe nói qua, nghe nói hắn phía trước tẩu hỏa nhập ma, cho nên bỏ lỡ đan sư đại bỉ. Đúng vậy, phía trước là truyền hắn tẩu hỏa nhập ma, bất quá sau lại nghe nói hắn không tham gia đại bỉ là vì luyện chế cực phẩm trang chu nhất mộng. Bất quá gần nhất nghe nói lại lầm, kia cực phẩm đan dược là Lâm Sơ Văn hắn ở bí cảnh bên trong tìm tới, chỉ là Văn đan sư hiểu lầm mới có thể đi tìm hắn tỉ thí. Lâm Sơ Văn cái này đại bỉ cũng không dám tham gia, người nhát gan như thế nào có thể là Văn đan sư đối thủ, quả nhiên thua. Này Văn đan sư là hiểu lầm mới đi tìm Lâm Sơ Văn đấu đan. Này Viêm Nguyệt đan sư lại là vì cái gì a? Viêm đan sư hẳn là cùng phong đi, các ngươi lại không phải không biết Viêm đan sư cùng Văn đan sư bất hòa. Viêm đan sư cái gì đều tưởng cùng Văn đan sư so một lần, mấy cái đan sư hội tụ ở bên nhau nghị luận cái không ngừng, đem Lâm Sơ Văn luyện đan thuật biếm không đáng một đồng. Mục Thanh cau mày nói, một đám không thể hiểu được người. Gần nhất về Lâm Sơ Văn đồn đãi có chút rất nhiều, truyền lưu nhất quảng có hai cái. Một cái đồn đãi nói Lâm Sơ Văn là cái thủy hóa, cho nên không dám tham gia đan sư đại bỉ. Còn có một cái đồn đãi nói Lâm Sơ Văn vì nổi danh nói dối bí cảnh bên trong cực phẩm trang chu nhất mộng là chính mình luyện chế, kết quả bị vạch trần, danh dự quét rác. Vào by Clear Studio Flow. Mục Thanh hít sâu một hơi, thật sự không nghĩ ra Lâm Sơ Văn ở đánh cái gì chủ ý, rõ ràng trang chu nhất mộng là Lâm Sơ Văn chính mình luyện chế ra tới, kết quả đối mặt Văn Thiên Khải thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm, Lâm Sơ Văn cư nhiên sửa miệng, Lâm Sơ Văn này một đợt tự hắc cũng quá thảm thiết, giờ trò bịp bởm, đây chính là thực kiêng kỵ sự tình, phải biết rằng, ở đan sư thế giới bên trong nhất chú trọng thanh danh, này đan sư thanh danh nếu là hỏng rồi, ai còn dám tìm tới môn. Tới cầu đan a, Lâm Sơ Văn thật đúng là lá gan đại, có lẽ đây là kẻ tài cao gan. Cũng lớn đi, mặc dù thanh danh hỏng rồi lại như thế nào, chỉ cần Lâm Sơ Văn có thể luyện chế cùng loại cực phẩm trang chu nhất mộng như vậy đan dược, không lo không ai cầu tới cửa. Tiêu An nhìn Mục Thanh, nói, này đó đan sư nguyện ý lừa mình, dối người, hà tất theo chân bọn họ so đo. Lâm Sơ Văn tuy rằng thua 2 trận thi đấu, nhưng là, tốt xấu 2 lần đều luyện ra thượng phẩm đan dược, nơi nào có những người này nói như vậy bất kham, này đó đan sư chưa chắc không biết nội tình. Chẳng qua, không muốn thừa nhận mà thôi. Mục Thanh hít sâu một hơi, nói, thật làm không rõ, Lâm đan sư, đánh cái gì chủ ý, thiếu gia, chuyện của ngươi tiến hành không thuận lợi sao? Mục Thanh hít sâu một hơi, nói, là không quá thuận lợi. Mục Thanh nghe được Tiêu gia chi thứ có người lại đây, liền tưởng tiếp xúc một chút, nhưng hắn vô pháp cho thấy thân phận. Thật sự, Lâm Sơ Văn đan phó thân phận lại quá thấp, Tiêu gia chi thứ người đều không muốn phản ứng hắn. Mục Thanh nghĩ đến đây không khỏi có chút ảo não, đã từng hắn đi theo Tiêu Tụng bên người, Tiêu gia trên dưới người đối hắn đều tất cung tất kính, gặp được người, một cái so, một cái chân chó, hiện tại hắn chỉ là cái đan phó, tưởng tiếp cận. Tiêu gia một ít bên cạnh nhân vật đều có chút khó khăn. Tiêu An nhìn Mục Thanh, an ủi nói, thiếu gia cũng không cần, nóng vội, tổng hội có biện pháp. Mục Thanh gật gật đầu, nói, ta biết, Mộng tộc nơi dừng chân. Mộng Cửu cau mày, nói, như thế nào không đáp ứng sao? Mộng Thập Thất lắc lắc đầu, nói, còn không có nhả ra, bất quá, hẳn là cũng nhanh, cấp nhiều như vậy, có phải hay không có chút cao? Mộng Cửu, nói thầm nói, Mộng Thập Thất liếc xéo Mộng Cửu liếc mắt một cái, nói, như, thế nào đột nhiên nói cái này, trong tộc những cái đó lão gia hỏa, tìm người lải nhải, trong tộc lão gia hỏa, nhưng thật ra không lải nhải. Mộng Tư, nhiều dùng đan dược lúc sau, đã thanh tỉnh lại đây, trong tộc. Trưởng lão đều cảm thấy mượn sức Lâm Sơ Văn rất cần thiết, bất quá, Mộng tộc những cái đó đan sư khách khanh có chút không? Vui, rất nhiều khách khanh cảm thấy Mộng tộc hoa nhiều như vậy tài. Nguyệt, đi mượn sức một cái mới ra đời luyện đan sư, có chút. Quá mức, Lâm Sơ Văn tính cái gì a? Hai chàng đấu đan, thua hai chàng đan. Sư đại bỉ cũng không dũng khí tham gia, tuy rằng lấy ra cực phẩm. Chàng chùa nhất mộng, nhưng kia đan dược tựa hồ là từ bí cảnh. Nhặt được, bọn họ vì Mộng tộc tận tâm tận lực, cũng không bắt. Được như vậy tốt đãi ngộ, Lâm Sơ Văn căn bản là không đủ tư. Cách, mấy cái đan sư liên hợp lại, đưa ra kháng nghị. Những cái đó ngu xuẩn, thật đúng là cho rằng cực phẩm trang. Chùa nhất mộng là từ bí cảnh nhặt, Mộng Thập Thất nói. Mộng Cửu rất là tán đồng nói, thật là một đám ngu xuẩn, Mộng tộc hàng năm cùng trang chu nhất mộng loại này đan. Dược giao tiếp, đối loại này đan dược đặc tính thập phần hiểu. Biết, trang chu nhất mộng loại này đan dược, vô luận như thế nào. Bảo tồn, dược tính đều sẽ theo thời gian trôi qua, nhanh chóng. Tiêu tán, Mộng tộc đã làm thực nghiệm, loại này đan dược dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính. Nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn 20 năm. Nếu Lâm Sơ Văn bắt được đan dược thật sự là bí cảnh tới, kia đã. Sớm là phế đan, Mộng Thập Thất cau mày, lắc lắc đầu, nói. Lâm Sơ Văn vì cái gì? Muốn nói hưu nói vượn. Mộng Cửu cau mày, nói. Ai biết được, rất nhiều luyện đan sư đều. Có chút cổ quái, Lâm đan sư có lẽ có ái nhận thua cùng nói hưu. Nói vượn cổ quái, Mộng Thập Thất. Này tính cái gì cổ quái yêu thích a, ngũ hành tộc nơi dừng chân. Lâm Sơ Văn vẫn là không đáp ứng cái nào thế lực khách khanh. Mời sao, Hỏa Diệp hỏi, Hỏa Miêu Miêu ngắm Hỏa Diệp liếc mắt một cái, nói. Ngươi đối, Sở Diệp sự tình thật đúng là chú ý, Hỏa Diệp rầu rĩ nói. Ai chú ý hắn, hắn không tham gia đại bỉ, đấu. Đàn lại đều thua, sợ là không người hỏi thăm đi. Hỏa Miêu Miêu mắt trợn trắng. Nói, ngươi cho rằng mọi người đều hạt sao, lại nói tiếp, Lâm Sơ Văn hiện tại ở bên ngoài thanh danh cũng không phải thực hảo, rất nhiều đan sư ghen ghét Lâm Sơ Văn. Năng lực, lung tung chửi bới, bất quá, người sáng suốt vẫn là rất nhiều thế lực thích nhất Lâm Sơ Văn như vậy, thanh. Danh không hiện, lại có năng lực, rất nhiều thế lực, hẳn là đều tưởng nhặt của hời, từ hai chàng đấu. Đan tình huống tới xem. Lâm Sơ Văn tuy rằng so Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt thực lực kém một ít, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Lâm Sơ Văn luyện đan thuật không kém, thanh danh lại xu muốn mệnh, theo cự hồ trưởng lão lộ ra, không ít thế lực cấp ra giá cả đều ở một năm 200 vạn linh thạch tả hữu, không sai biệt lắm là đại bỉ 340 danh đãi ngộ. Nếu thật sự có thể sử dụng cái này giá cả nói xuống dưới, kia cũng coi như là nhặt đại lậu. Mộng tộc giống như cấp ra một năm 2000 vạn đãi ngộ. Hỏa Diệp cau mày, nói. Mộng tộc điên rồi, dùng cái này đãi ngộ. Mượn sức Văn Thiên Khải đều đủ rồi. Hỏa Miêu Miêu bĩu môi, nói. Văn Thiên Khải không phải lấy. Không ra cực phẩm trang chua nhất mộng sao. Hỏa Diệp dầu dĩ nói. Lâm Sơ Văn về sau cũng không nhất định có. Thể lấy ra tới. Hỏa Miêu Miêu nhún vai, nói. Người lại không phải Sở Diệp, như thế nào biết hắn có thể hay không lấy ra tới. Hỏa Diệp, cách chương.